Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 232, giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết thảy phát sinh ở trong nháy mắt. Thẩm Kiều bị cái này đột nhiên như đèn pháo tiếng nổ tung, dọa đến thét lên liên tục, ngay cả mình tay bị quẹt làm bị thương đều không có phát giác được. Chuyện gì xảy ra? Lúc này giữ ở ngoài cửa Bảo Tiêu còn có phòng ăn phục vụ viên cùng một chỗ vọt vào. Thanh âm đèn nổ tung thực sự quá lớn, coi như đóng kín cửa, đứng ở ngoài cửa cũng có thể rõ ràng nghe thấy. Thẩm tiểu thư, bọn Bảo Tiêu chú ý tới Thẩm Kiều trên tay tổn thương, từng cái vội vã cuống cuồng vây quanh ở Thẩm Kiều bên người. Thẩm tiểu thư, tay của ngươi thụ thương, rất xin lỗi, thật sự phi thường xin lỗi. Lúc này quản lý nhà hàng nhận được tin tức cũng vội vàng chạy tới. Vừa tiến vào bao xương, quản lý liền đến cái 90 độ cúi đầu. Miệng bên trong càng là liều mạng xin lỗi. Quản lý, người đi ra ngoài trước đi, đèn là ta làm hư, hóa đơn coi như ta, đợi chút nữa tính tiền thời điểm cùng một chỗ tính. Kiều An bình tĩnh vỗ vỗ tay, cái này, mặc dù Kiều An chủ động gánh chịu lần tổn thất này, quản lý là thật cao hứng không sai, nhưng cùng lúc quản lý lại có chút chần chờ. Đặt trước căn này bao xương người, thế nhưng là Phong gia thiếu gia, vị này Kiều An tiểu thư. Tựa như là Phong thiếu gia bạn gái. Nếu là Phong thiếu gia biết chuyện này, không biết có thể hay không cảm thấy là bọn hắn phòng ăn chiêu đãi không chu đáo. Quản lý trong đầu bắt đầu tự động não bổ ra hậu quả chọc giận thiếu gia Phong gia. Không cần nghĩ quá nhiều, ra ngoài đem hóa đơn chuẩn bị kỹ càng đi. Kiều An cũng không rảnh rỗi đi quản lý ý tưởng của quản lý nhà hàng. Sau khi mời quản lý ra ngoài về sau, nàng nhìn về phía có chút chật vật lại như cũ xinh đẹp vô cùng Thẩm Kiều. Thẩm tiểu thư, hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ lời ta nói. Ta nhìn Thẩm tiểu thư dáng vẻ, hẳn là cũng không muốn cùng ta cùng đi ăn tối. Ta liền đi trước, chúc ngươi có cái mỹ hảo ban đêm. Nói xong Kiều An cầm lên túi sách, liền muốn rời khỏi. Thẩm Kiều Bảo Tiêu lại xông tới, muốn đem Kiều An cản lại. Đều trở về, Thẩm Kiều tay còn đang chảy máu. Nàng lại nhìn cũng không nhìn một chút. Kiều tiểu thư, ngươi ta nhớ kỹ, ta cũng có lời muốn nói cho ngươi, trên đời này không phải chỉ có ngươi một cái tu sĩ. Thẩm Kiều nhìn xem Kiều An, cười đến ý vị thâm trường. Kiều An xoay người, đối mặt nàng, Thẩm tiểu thư cứ đến thử xem, nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi. Thẩm tiểu thư, cứ như vậy để nàng đi không có vấn đề sao? Nói chuyện vị này là Thẩm Kiều bên người trợ lý. Không quan hệ, bất quá chỉ là một cái tự cho là học chút bản sự, liền có thể lật trời tiểu nha đầu thôi, còn nói để cho ta thử một chút, ta giống như nàng mong muốn. Thẩm Kiều tại trợ lý bên tai nói mấy câu, trợ lý lập tức điện thoại liên lạc hai người, về sau hướng Thẩm Kiều phục mệnh. Thẩm tiểu thư, đã an bài thỏa đáng, vậy chúng ta hãy thử xem. Thẩm Kiều đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía dưới lầu ngay tại đón xe Kiều An. Khóe môi câu lên một vòng cười lạnh. Kiều An đối đây hết thầy hoàn toàn không biết gì cả. Nàng đã dám chủ động đi khiêu khích Thẩm Kiều, tự nhiên cũng không sợ. Kiều An về đến nhà, hướng Phong Thanh Yến nói cảm ơn. Nàng đã thấy qua Thẩm Kiều, hiện tại chỉ còn lại một cái An gia. An gia đầu kia, đến là có thể thấy được cũng không gặp. Nàng muốn gặp An gia, bất quá chỉ là muốn cùng bọn hắn nói rõ ràng thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện năm đó, kẻ đầu têu là Thẩm Kiều, xét đến cùng còn là bởi vì An Hữu Minh bội tình bạc nghĩa, nếu không phải hắn đùa bỡn tình cảm, Thẩm Kiều cũng sẽ không muốn trả thù An gia. Đổi hai từ chuyện này bọn hắn Kiều gia cũng là tụ liên lụy, An gia muốn đòi công đạo muốn báo thù, hay là phải đi tìm chân chính kẻ đầu têu, không phải sao? An gia đại bản doanh là tại B thị. Đến xử lý chuyện này người là An Hữu Minh đệ đệ. An Hữu Vũ, An Hữu Vũ cũng là An gia một trong những nhân vật có thực quyền, cùng ca ca An Hữu Minh từ nhỏ tình cảm liền rất tốt. Lần này An Hữu Minh bởi vì vội vàng một đơn trọng yếu sinh ý tới không được, mà An Hữu Minh thê tử lại bởi vì bất thình lình chân tướng, bị đả kích phía dưới tiến vào bệnh viện, nhất thời sẽ không đến. Hải tử nhà mình ném đi hơn 40 năm mới phát hiện. Đối với một người mẹ đả kích có thể tưởng tượng được. Kiều An muốn gặp An Hữu Vũ, có Phong Thanh Yến ra mặt, muốn cùng đối phương gặp một lần cũng là không khó. An Hữu Vũ biết năm đó hài tử bị đổi nguyên nhân về sau, cũng là giật nảy cả mình. Hắn là thật không nghĩ tới, thì ra trong này cư nhiên còn liên lụy đến một khoản nợ đào hoa của đại ca hắn. Đại ca hắn lúc còn trẻ xác thực rất phong lưu, cũng kết giao qua mấy cái nữ sinh. Những nữ sinh kia cùng đại ca hắn lúc chia tay, bởi vì đạt được một bút khả quan tiền chia tay, ngược lại là không có náo ra cái gì không thoải mái, cùng các nàng coi như là hòa bình chia tay. Không nghĩ tới đại ca hắn đi Hương thị đương học sinh trao đổi một cái học kỳ, thế mà lại có một người nữ sinh bởi vì đại ca hắn mà tự sát, nếu không phải nghe Kiều An nói lên, bọn hắn một nhà người hoàn toàn không biết chuyện này. Phía sau màn đổi hài từ chủ mưu xuất hiện, An Hữu Vũ cũng không có nhiều vui vẻ. Hắn biết cái này cọc chuyện xưa nếu bị liên lụy ra, đại ca đại tẩu sau đó lại có náo loạn. An gia người muốn làm sao náo Kiều An không ở, nàng quan tâm chỉ có người trong nhà có thể hay không bị quấy rầy. Hiện tại An gia tìm được cái kia phía sau màn đổi hài từ chủ mưu, về sau cũng sẽ không rối rắm người nhà họ Kiều không buông. Giải quyết sau chuyện này, Kiều An trực tiếp về nhà cùng cha mẹ thông báo kết quả. Biết Kiều An đã giải quyết chuyện này, mặc kệ là Phùng Tố Mai vẫn là Kiều Hải, đều là vừa cao hứng vừa vui mừng, đồng thời còn có chút lo lắng. Cao hứng cùng vui mừng là bởi vì nữ nhi là đúng là lớn rồi, chuyện lớn như vậy đều có thể giải quyết. Lo lắng cũng đồng dạng là bởi vì việc này, bọn hắn sợ Kiều An vì bảo hộ người nhà, là cùng kia hai nhà nói chuyện điều kiện gì. Bất kể như thế nào, làm cha mẹ đều không hy vọng con của mình bị thương tổn. Cha, mẹ, các ngươi suy nghĩ nhiều quá, là Phong Thanh Yến giúp ta, hắn là Phong gia thiếu gia, An gia người là xem ở trên mặt của hắn, đáp ứng sẽ không tìm Kiều gia chúng ta phiền phức. Về phần cái kia hắc sa nữ nhân, thì từ An gia tới đối phó, nàng chính là năm đó đổi hài tử chủ mưu. An gia nếu biết nàng tồn tại, đương nhiên sẽ không bỏ qua nàng. Các người cứ yên tâm đi, hai nhà bọn họ hiện tại vội vàng chó cắn chó, nhưng không có cái kia nhàn rỗi lại đến quản chúng ta. Nghe Kiều An nói như vậy, hai vợ chồng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn liền sợ nữ nhi vì bảo hộ người nhà, cùng đối phương làm ra giao dịch gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái tu sĩ có thể làm sự tình nhiều lắm, trên xã hội không phải là không có kẻ có tiền, dùng tiền thu mua tu sĩ làm phạm pháp hoạt động. Bọn hắn cũng không muốn mình nữ nhi bởi vì bảo vệ mình, mà bị ép trở thành kia hai nhà bên trong bất luận cái gì một nhà kiếm lời công cụ. Bởi vì cái này tin tức tốt, Phùng Tố Mai cùng ngày là một bữa tiệc lớn, người một nhà hào hào ăn một bữa lớn. Ngày thứ hai, Kiều An nhận được một cuộc gọi từ người quản lý nhà hàng. Nhà kia phòng ăn quản lý gọi điện thoại đến nói cho Kiều An đèn thủy tinh tiền không cần nàng bồi, còn nói không ít lời tốt. Kiều An minh bạch vị này quản lý tám thành là hiểu lầm nàng cùng Phong Thanh Yến quan hệ. Đây là muốn lợi dụng nàng bợ đỡ được Phong Thanh Yến, lúc này mới không cần nàng bồi thường tiền. Tấu chương xong, cách chương.